Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2751, tình huống đặc biệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, Mộc Liêu Tô rất nhanh liền nhìn thấy Khúc Đàn Nhi lắc đầu phủ nhận. Nếu không, hắn tự sát tâm tình đều sẽ có chỉ nghe. Khúc Đàn Nhi hồi đáp là Tần Lĩnh trước kia luyện. Mộc Liêu Tô nghe xong là Tần Lĩnh luyện, tâm lại buông xuống một chút. Hắn buông tâm, Khúc Đàn Nhi có thể là nhấc lên tâm. Thành Thành cũng liền so Tần Lĩnh mạnh hơn hai phẩm a. Tần Lĩnh luyện đi ra, cùng huyền giới nơi này thất phẩm đan sư, căn bản liền không phải một cái cấp bậc. Khúc Đàn Nhi có chút xoắn xuýt, dứt khoát nói với Mộc Liêu Tô. Liêu Tô a, nói với ngươi a, ta đến từ cái kia đại lục, có một cái luyện đan sư thế lực, có rất nhiều luyện đan sư. Mà nhà ta ra đây là nơi đó lợi hại nhất. Mộc Liêu Tô hồi hộp tâm tình, đang nghe lợi hại nhất lúc lại hòa hoãn một chút. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi lại uể oải nói, thần cấp đan, ta không biết hắn có thể hay không luyện đi ra a hát, dù sao, ta chưa từng gặp qua. Mộc Liêu Tô ý cười ngưng kết, lại cẩn thận hỏi, cửu phẩm đan, có thể làm sao? Cái này, ta nghĩ không có vấn đề đi. Khúc Đàn Nhi không quan tâm mà trả lời. Mộc Liêu Tô hơi hơi buông lỏng một hơi, cửu phẩm đan sư, thật là vui mừng ngoài ý muốn. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi có chút lo lắng nói, Liêu Tô a hát, Tần Lĩnh tại chúng ta phía bên kia tính thất phẩm đan sư, có thể là, hắn luyện đi ra đan, đối với các ngươi căn bản vô dụng a hát. Nào có thể đoán được, Mộc Liêu Tô đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy bật cười. Lập tức rõ ràng Khúc Đàn Nhi tại lo lắng cái gì. Chợt, Mộc Liêu Tô từ trong nhẫn chứa đồ tìm thật lâu, tìm ra trong nhẫn chứa đồ một gốc phẩm cấp thấp nhất linh dược, thất phẩm linh dược, lại giao cho Khúc Đàn Nhi chính mình nhìn. Bởi vì thất phẩm linh dược đối với hắn không có đại dụng, cho nên, hắn cơ hồ sẽ không mang ở trên người. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc mà, cũng từ chính mình trong nhẫn chứa đồ xuất ra một gốc thất phẩm linh dược. Hai gốc linh dược bày ở cùng một chỗ, thoáng chốc, nhìn ra. Đại huyền giới linh dược, càng có nồng đậm linh khí, dược hiệu càng tốt, cảm giác tổng có một chút không giống. So sánh dưới, chính nàng xuất ra cái kia một gốc thất phẩm linh dược, nhất định xưng không được là thất phẩm, nói là tam tứ phẩm đều không có người sẽ tin tưởng. Tại phẩm giai bên trên, đại huyền giới linh dược lên không chỉ một cấp bậc. Dùng loại này linh dược luyện đi ra linh đan, tự nhiên càng mạnh. Mộc Liêu Tô giải thích nói, đại nhân, cái này không có quan hệ gì với luyện đan thuật, là bởi vì linh dược quan hệ. Chỉ cần cho Tần Lĩnh đến từ đại huyền giới linh dược, hắn đồng dạng có thể luyện ra thất phẩm đan, thích hợp chúng ta dùng. Đại huyền giới chỗ đặc thù, là nơi này phong phú tài nguyên, cơ hồ đều đối với thần huyền vị tu giả hữu dụng. Nếu không, đều đại lục đi đến thần huyền vị tu giả, đều không có tất yếu liều mạng chạy đến đại huyền giới. Sau cùng, Mộc Liêu Tô nói cho lại Khúc Đàn Nhi một cái sự tình. Mặc dù đại thiên thế giới có vô số cái đại lục, nhưng là, trừ đại huyền giới bên ngoài, cơ hồ tìm không thấy thích hợp thần huyền vị cường giả lúc tu luyện cần tài nguyên. Cho nên, chỉ cần đi đến thần huyền vị sau, đều sẽ nghĩ hết biện pháp tìm kiếm đến đại huyền giới đường hầm hư không, bốc lên nguy hiểm tính mạng lại tới đây. Mà huyền tinh khoáng, cũng chỉ có đại huyền giới mới có. Cái khác những đại lục đó, đừng nói huyền tinh khoáng, coi như một chút huyền tinh, đều rất khó nhìn thấy. Khúc Đàn Nhi nghe được, nội tâm chấn động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách coi như Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh tới nơi này tu luyện, đều nhanh hơn đi qua bên trên rất nhiều. Nguyên lai đại huyền giới, thật là được trời ưu ái. Sự thật cái này sự tình, trước kia Thánh Đàn Lão Đại cũng sớm đề cập với nàng. Có thể nàng một mực không có để ở trong lòng mà thôi. Mà cái này vấn đề, tại trong bảo khố Mặc Liên Thành, cũng là vừa mới ý thức được. Cách chương